Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ý không ở trong lời. Với lại người ở chỗ này, sẽ chỉ đưa 100 triệu sao? Liền Lam Dực trong tay cái kia Hoàng Long Ngọc Bội, chỉ sợ giá trị vạn ức, đưa 100 triệu liền muốn từ Tần Kiêu trong tay mua Ngọc Thạch. Bọn hắn đều cảm thấy chưa đủ tư cách. Thế là, mỗi người 10 cái pháo hoa cất bước, bên trên không không giới hạn, càng là có người trực tiếp tặng cho 100 pháo hoa. Một người tiêu phí quá 100 triệu, có một người xuất thủ, những người còn lại tự nhiên không cam lòng lạc hậu, nhao nhao soát, Tần Kiêu dạy học ở giữa như ngồi chung hỏa tiễn tăng lên đẳng cấp. Đang dạy học trang web kim tự tháp tầng dưới chót, trong nháy mắt tiêu thăng đến phía trên, thậm chí cùng phần thiên đao đại sư giống như toàn làm hàng xóm. Phải biết, giống như toàn cửa hàng này, đã mở 5 năm rồi, phần thiên đao là sơ cấp võ kỹ ở trong khó khăn nhất. Chương trình học đại khái là 8 triệu 10 tiết khóa, nhưng là không có nghĩa là bao giáo bao hội. Không ít người sẽ lặp lại đi học tập, cũng hy vọng giống như toàn đơn độc chỉ điểm, coi như giống như toàn môn đồ hơn ngàn, cũng chỉ là 8 tỷ học phí mà thôi. Khen thưởng thứ này, mỗi người đưa cái 4-5 lần liền đã đủ làm người khác chú ý. Làm sao có thể một hơi đưa 100 lần, hơn nữa còn là 100 người liên hoàn đưa ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dạy học giới lão sư đều bị kinh động đến. Nhào nhào đi ra nhìn là vị nào đại sư ra tay. Hoặc là ai ác ý lẫn lộn. Tần Kiêu, đây là ai? À, Tần Kiêu, người này nhưng khó lường. Hắn không phải Lam Dực con rể sao? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Thật sự là hắn là lão sư. Giống như tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội giáo phần thiên đao. Những lão sư này trái một câu phải một câu, đem thân phận của Tần Kiêu đều suy đoán đi ra. Một chút không biết những tin tức này người, cũng tất cả đều rung động. Chờ một chút, các người nhìn những này đưa pháo hoa người, có phải hay không có chút quen mắt? Cái này, đây không phải Dễ Belly tướng quân sao? Còn có Hàn tham mưu trưởng, làm sao đều là quân đội đại lão? Những người này vì cái gì cho Tần Kiêu đưa pháo hoa? Vì cái gì? Đám người rất mau tìm đã đến nguyên nhân. Là bởi vì Thổ Long Thuật. Tần Kiêu đang dạy Thổ Long Thuật. Mà những này quân đội đại lão đều tại học tập. Phải biết, Thổ Long Thuật thế nhưng là võ học cấp cao. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà ngay tại dạy học ở giữa dạy học. Ở trong đám người, tự nhiên cũng có rất nhiều võ tông, bọn hắn không phải quân đội người, không có nghe được phong thanh, lại phi thường muốn học tập võ kỹ năng. Những người này tất cả đều chen chúc trào vào Tần Kiêu dạy học trong phòng. Xin hỏi nơi này giáo Thổ Long Thuật sao? Bao nhiêu tiền giáo? Tần Đại Sư đâu? Ta muốn học tập Thổ Long Thuật. Bao nhiêu tiền đều được? Chớ đẩy, dựa vào. Ai dám chen ta, chán sống rồi, những người này chen chúc đến đây. Kết quả trưng cầu ý kiến vị trí nhân viên tiếp tân lại là hệ thống tự động thiết trí đấy. Thật xin lỗi, bản giáo trong phòng tạm không giảng bài, để ngươi đi một chuyến uổng công thật không có ý tốt. Thật xin lỗi, lão sư còn không có chuẩn bị kỹ càng, xin sau lại tới, vị này hệ thống trí năng dùng thanh âm ngọt ngào trả lời vấn đề, trên thực tế lại là cự tuyệt. Những người này đều biết đây là Tần Kiêu thiết trí, nhưng là bọn hắn lại ai cũng không muốn đi. Bọn hắn muốn học Thổ Long Thuật, mà lúc này, sát vách ở giữa giống như toàn cũng nhận tin tức. Đi ra cửa thời điểm, nhìn thấy bên cạnh dạy học ở giữa bên ngoài trên quảng trường. Thế mà xếp đầy hàng dài, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mỗi người đều sung mãn mong đợi, tràn ngập khát vọng nhìn xem gian kia dạy học ở giữa. Cái này khiến giống như toàn cảm thấy bực mình không thôi. Cái này Tần Kiêu, tuyệt đối là cố ý, chính là muốn báo thù ta. Giống như Toàn hồng hộc mặc khí thô, chỉ là bây giờ Tần Kiêu đã xưa đâu bằng nay, hắn còn muốn nhằm vào, cũng không có biện pháp gì rồi. Giáo sư trong phòng, Tần Kiêu cũng bị những người này dùng điểm tín dụng nện mộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ta dạy nội dung giá cả thấp? Những người này làm sao bên trên cột cho ta đưa tiền? Tần Kiêu không nghĩ ra, nhưng là hắn biết mình lừa lật ra. Những người này lúc này cũng khen thưởng đến không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tần Kiêu mừng thầm khuôn mặt, đều liếc nhìn nhau. Sau đó một người mở miệng nói ra. Đúng rồi, Tần Đại Sư, trước đó nghe nói ngươi tiến vào không gian trùng điệp mang ra một nhóm ngọc thạch. Không biết còn có hay không dư thừa, ta bên này cũng muốn mua sắm một chút, giá tiền không là vấn đề. Một người mở miệng, những người còn lại tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Không sai, Tần Đại Sư, tiền không là vấn đề. Quan trọng nhất là khối lượng, không nhất định phải so ra mà vượt lam dược khối kia. Nhưng là tối thiểu không thể quá kém. Tần Kiêu nghe xong những người này lời nói, rốt cuộc minh bạch đám người này đây là đang làm cái gì? Ý không ở trong lời a. Những người này đều là chạy ngọc thạch tới. Tần Kiêu trong tay phỉ thúy cũng không ít, nhưng là tuyệt đối không có thể đều bán đi. Nhưng là trong tay hắn một chút thượng phẩm ngọc thạch vẫn phải có. Hoàn toàn có thể tiêu thụ ra đi. Nhưng là Tần Kiêu cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Ngọc thạch không phải ta một người. Lúc ấy cùng ta cùng một chỗ đạt được ngọc thạch còn có ta bạn gái Lam Hinh. Cùng hỏa tinh quý tộc Lăng gia thiếu gia Lăng Huy Vũ. Những vật này có thể muốn hỏi thăm hai người ý kiến. Mới có thể quyết định phải chăng bán ra. Tần Kiêu lập tức kéo Đại Kỳ. Trước đó mỏng nhưng vì sự tình. Nhắc nhở lần nữa Tần Kiêu. Lăng Huy Vũ cái này, người ngoài hành tinh, thân phận. Thật sự là dùng tốt. Đám người nghe đến đó. Tất cả đều là thần sắc trinh lăng. Lăng gia thiếu gia. Cái nào Lăng gia? Tần Kiêu cao thâm mặt chắc nói. Ngươi cảm thấy còn có cái nào Lăng gia? Đúng vậy a, hỏa tinh ở trong nổi danh nhất, gia tộc mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có một cái Lăng gia rồi. Tất cả mọi người hít một hơi, cảm thấy sự tình khó làm. Tần đại sư, Lăng đại thiếu gia ý tứ, có muốn hay không đem khoản này ngọc thạch bán được hỏa tinh a? Tần Kiêu trong lòng hơi động, khoan hãy nói. Cái này ý kiến rất tốt, dù sao theo Tần Kiêu, hỏa tinh quý tộc hẳn là rất có tiền đấy, bất quá chuyện này còn không có phổ. Cho nên Tần Kiêu nói ra, chuyện này Lăng đại thiếu gia cũng không nói, còn không biết ý kiến của hắn, nhưng là vô luận như thế nào, ta sẽ lưu một nhóm ngọc thạch cho mọi người, sau đó mọi người chờ ta tin tức, như thế nào, nguyên bản người ở chỗ này. Là dự định để Tần Kiêu đồng ý cũng muốn bán. Không đồng ý cũng muốn bán. Nhưng là bây giờ, hết thảy ép buộc thủ đoạn, đều tại một cái Lăng đại thiếu tham dự dưới. Trở nên không dám lộn xộn. Tốt, Tần đại sư ngươi cần phải hỗ trợ tranh thủ a. Đúng vậy a, Tần đại sư lưu một cái. Tần đại sư lưu một cái phương thức liên lạc. Đến lúc đó phải tất yếu cho ta biết. Tần Kiêu khoát khoát tay, nói ra, dạng này, ta sáng tạo một cái bầy, mọi người chờ ta thông chi, hôm nay trước hết tới đây, ta trước hạ a. Đám người nghe đến đó, mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thả Tần Kiêu rời đi. Tần Kiêu thối lui ra khỏi dạy học ở giữa cũng đóng lại, chờ ở cửa người tự nhiên không cam tâm như thế. Nhưng là bọn hắn có một cái tốt hơn phương pháp đi tìm Tần Kiêu. Bên trên thông báo, thế là đợi đến Tần Kiêu rời đi dạy học ở giữa. Đứng lên tìm ăn thời điểm, Lam Hinh thông tin liền đánh tới. Ngươi lại làm cái gì? Thông báo hiện tại cũng là tìm tin tức của ngươi. Tìm ta làm gì? Tần Kiêu cảm thấy không hiểu.